Thiếp thân đặc công, chương 1749, say lòng người nhu tình, gocchuyenaudio.com. Đây là một gian xa hoa phòng, Úc Nhã Lan dẫn theo Phương Dật Thiên bọn họ đi đến. Rất nhanh, câu lạc bộ đêm chung người bán hàng đó là đều đem rượu thủy cũng bưng thượng, cố gắng vốn là thăm dò rồi Phương Dật Thiên cùng Tiểu Đao Lưu mãnh hứng thú, Úc Nhã Lan làm cho người ta bưng lại đây rồi ba bình Louis 13. Wow, Lan tỷ, ngươi trực tiếp lên đây ba bình Louis hả, đây chính là liệt tử vua, uống hết chúng ta ba người chỉ sợ đều phải ngủ ở ngươi nơi này rồi. Tiểu Đao vừa cười vừa nói, nhân tiện ngươi tiểu lượng, Lan tỷ ý tứ vốn là ba bình đi lên nàng một người cũng có thể uống một lọ. Lưu Mãnh vừa cười vừa nói, Úc Nhã Lan vội vàng phất phất tay, nói, các ngươi đừng hay nói giỡn rồi, ta sao có thể uống nhiều như vậy hả? Ta trước với các ngươi uống một chén đi. Phương Dật Thiên cười, rồi sau đó mở ra rồi một bình rượu, cấp bốn người cái chén ngã thượng rồi nửa chén, rồi sau đó mọi người đó là cười nâng chén uống một hơi cạn sạch. Dật Thiên, như vậy ngươi trước theo Tiểu Đao bọn họ uống đi, ta sẽ không quấy rầy rồi. Có chuyện gì gọi là ta? Úc Nhã Lan uống xong một chén sau khi thản nhiên cười, theo sau buông chén rượu đó là dáng điệu uyển chuyển tiêu sái rồi đi ra ngoài. Phương Dật Thiên nhìn Úc Nhã Lan thân ảnh, bóng loáng ngọc nhuận phía sau lưng, tinh tế nổi bật vòng eo, phong doanh biến vành đắc ý mông, theo của nàng đi lại, nàng phong mông càng lại chừng xoay dao động không thôi, có thể nói vốn là cao nhất tồn tại, làm cho người ta nhìn đều phải thèm thuồng vạn phần. Đại ca ngươi là tối hôm qua trở về đi, lúc này, Lưu Mãnh mở miệng hỏi. Phương Dật Thiên gật đầu, nói, tối hôm qua vừa về đến Thiên Hải Thị, đại ca chẳng lẽ ngươi đã vốn là tu luyện tới rồi tứ trọng lực kính? Tiểu Đao không nhịn được hỏi, trong giọng nói mang theo mong muốn kích động. Phương Dật Thiên cười, nói, nếu không có tu luyện đến tứ trọng lực kính ta cũng không trở về. Trước mắt đã vốn là nắm giữ rồi tứ trọng lực kính phát lực bất quá còn không có đạt tới hoàn toàn nhàn thục tình trạng, cũng chính là có thể liên tục bộc phát ra 4 lần tứ trọng lực kính. Phải biết rằng bộc phát ra một lần tứ trọng lực kính cực kỳ tiêu hao thể lực bản năng, cho nên nếu muốn nhớ đạt tới tùy tâm sở dục tình trạng còn cần tiếp tục tu luyện. Tiểu Đao nghe vậy sau khi nhịn không được bất chợt rồi xạ thật, trước mắt Tiểu Đao bất quá vốn là đạt tới rồi nhị trọng lực kính tình trạng, bất quá dựa vào hắn bạo phát ra nhị trọng lực kính, có thể cùng hắn chống lại người đã vốn là rất ít rồi. Có thể nghĩ, Phương Dật Thiên đạt tới tứ trọng lực kính sau lúc vốn là như thế nào kinh khủng dọa người rồi. Thậm chí Tiểu Đao khẳng định cho rằng nếu như hắn cùng với Phương Dật Thiên tỉ thí, như vậy hắn tuyệt đối kề bên bất quá Phương Dật Thiên liên tục bạo phát ra 2 lần tứ trọng lực kính công kích tuyệt đối vốn là có thể một quyền đem người cấp hoàn toàn ầm bay tồn tại. Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh bỗng nghe đến Phương Dật Thiên nói như vậy sau lúc trong lòng kích động không thôi, Lưu Mãnh vừa cười vừa nói. Như vậy thật là chúc mừng đại ca rồi, kể từ đó, đại ca cùng Kim Cương đánh một trận sẽ chiếm cứ thật lớn chủ động rồi. Tiểu Đao gật đầu, nói. Tính đứng lên đại ca theo Kim Cương nửa năm chi ước cũng chính là thừa lại hạ hơn một tháng thời gian rồi đi. Phương Dật Thiên gật đầu, nói, ta cùng với Kim Cương nửa năm chi ước ngay lúc 2 tháng 18. gocchuyenaudio.com, hào, bây giờ đã vốn là một tháng ban đầu rồi, hoàn lại thừa lại kế tiếp nửa tháng thời gian. Ha ha, đến lúc đó đại ca nhất định có thể đánh bại Kim Cương. Lưu Mãnh vừa cười vừa nói, vì đại ca đột phá đến tứ trọng lực kính, đến, chúng ta uống rượu. Tiểu Đao cười, rồi sau đó, Phương Dật Thiên bọn họ đó là đều một chén chén khô lên. Trong khoảng thời gian này lão Trương có hay không thượng tới tìm ngươi các uống rượu? Phương Dật Thiên liên tục uống vài chén rượu sau lúc buông chén rượu, hỏi rồi Trương lão bản tình huống. Lão Trương hà, nửa tháng tiền lão Trương đi lên một chuyến, nói hắn muốn chạy tới Vân Nam bên kia có chút việc. Tiểu Đao nói, lão Trương đi Vân Nam, bên kia ra cái gì sự tình? Phương Dật Thiên nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi. Phương Dật Thiên tâm chi lão Trương tại chậu vàng rửa tay gác kiếm tiền chính là tại Vân Nam cùng Miến Điện, lão qua biên giới bên kia buôn bán quân hỏa, bây giờ nghe được lão Trương đi Vân Nam, đó là không nhịn được hỏi. Cụ thể lão Trương không theo chúng ta nói, hình như là theo hầu quân có liên quan. Nhưng hầu quân ra cái gì sự tình lão Trương cũng chưa nói hắn qua đi một chuyến là có thể giải quyết, bởi vậy ta cũng không hỏi nhiều. Tiểu Đao nói, cùng hầu quân có liên quan. Phương Dật Thiên trầm ngâm rồi tiếng, nói, hôm nào ta cho hắn đánh một điện thoại, xem một chút ra cái gì sự tình. Lần trước lão Trương lại đây cũng rất vội vàng, ta theo Tiểu Đao hỏi hắn cần không quan tâm ta các hỗ trợ, hắn nói việc nhỏ một cái cọc không cần. Mà nhìn hắn lời thề son sắt sắc mặt chúng ta cũng sẽ không hỏi nhiều rồi. Không sai biệt lắm nửa tháng rồi, cũng không gặp hắn hồi âm. Lưu Mãnh cũng là nói. Phương Dật Thiên gật đầu, hắn nghĩ thầm dựa vào lão Trương tại Vân Nam bên kia nhân mạch quan hệ, hẳn là sẽ không có chuyện gì, bất quá ngày khác sau khi hay là cấp lão Trương đánh một điện thoại hỏi một chút cụ thể tình huống. Đến, uống rượu đi. Phương Dật Thiên cười, ngã rượu, đó là cùng tiểu đao Lưu Mãnh bắt đầu uống lên. Bọn họ ba người vừa trò chuyện vừa uống, đủ uống hơn 2 giờ, ba bình đầu người ngựa Louis 13 rốt cục thì uống xong hết rồi. Louis 13 bị xưng là trong rượu vua tự nhiên là không phải đồ có kỳ danh, uống hết sau lúc Phương Dật Thiên bọn họ đều có rồi 5-6 phần men say đứng lên. Không uống rồi đi, tái uống xong đi chỉ sợ là muốn trực tiếp ngã ở chỗ này rồi. Phương Dật Thiên vừa cười vừa nói, không uống rồi, không uống rồi qua, mẹ kiếp uống rượu sau lúc đã muốn ngủ, không được ta phải muốn tìm một chỗ ngủ một giấc đi. Tiểu đao đánh rượu cách mang theo men say nói. Như vậy ngươi theo Lưu Mãnh đi về trước nghỉ ngơi đi. Ngày mai tái tìm các ngươi. Phương Dật Thiên nói, ha ha, đại ca, ngươi đây là đuổi chúng ta đi sau đó theo Lan tỷ hẹn hò vốn là đi. Được các huynh đệ cũng nên đi. Lưu Mãnh vừa cười vừa nói, ngươi tiểu tử này, nói bậy bạ gì đó đây. Phương Dật Thiên nhịn không được cười mắng nói. Lưu Mãnh cùng tiểu đao nghe vậy sau khi ha ha cười, theo sau bọn họ đó là đứng lên cùng Phương Dật Thiên cùng nhau đi ra bên ngoài. Đi ra ngoài sau khi Úc Nhã Lan ứng với rồi tiếng đến, mở miệng hỏi. Dật Thiên, các ngươi đây là phải đi rồi sao? Ta trước đem tiểu đao cùng Lưu Mãnh tống xuất đi, bọn họ đi trước ta không vội. Phương Dật Thiên vừa cười vừa nói. Úc Nhã Lan gật đầu, rồi sau đó Phương Dật Thiên đó là đem tiểu đao cùng Lưu Mãnh tiễn đi ra. Góc truyện audio.com Ngoài, cất bước rồi tiểu đao cùng Lưu Mãnh sau khi Phương Dật Thiên đó là quay trở về câu lạc bộ đêm bên trong, chứng kiến Úc Nhã Lan đang đứng tại câu lạc bộ đêm cửa chỗ, hắn cười, nói. Đi ta đi theo ngươi phòng uống vài chén đi, ngươi đều phải say, còn muốn tái uống hả? Úc Nhã Lan trong miệng u giận tiếng, không có việc gì, không có việc gì túy không được. Này không phải chứng kiến ngươi cao hứng mà. Phương Dật Thiên cười, lôi kéo Úc Nhã Lan bàn tay đi vào, rồi sau đó hắn cầm bình whisky đi vào rồi gian phòng bên trong. Úc Nhã Lan đem cửa đóng cửa, nhìn Phương Dật Thiên ngã thượng rồi rượu nàng không thể làm gì khác hơn là đi qua đi, mở miệng ôn nhu nói. Dật Thiên, ngươi cũng không nên uống nhiều lắm, uống rượu nhiều cũng không tốt. Phương Dật Thiên cười, thân thủ ôm rồi Úc Nhã Lan mềm mại nổi bật vòng eo, nói. Ta này không phải còn không có với ngươi một mình uống qua mà. Đến ta với ngươi chạm một chén. Úc Nhã Lan mỉm cười cười, bưng lên rồi chén rượu cùng Phương Dật Thiên đụng hạ cái chén, theo sau cũng là uống một hơi cạn sạch. Một chén rượu hạ bụng sau khi Úc Nhã Lan mở kiều diễm xinh đẹp trên mặt nhiễm thượng rồi một chút say lòng người đỏ ửng, nàng đôi mắt như tơ, quyến rũ thần thái có thể nói vốn là liêu nhân tiếng lòng, thành thục thân thể mềm mại nhìn giống như là thục thấu thủy mật đào một bực như nhau, thân thủ sờ đều phải bí ra mật nước đến, càng lại làm cho người ta sử dụng tâm động. Phương Dật Thiên hít sâu khẩu khí, đem Úc Nhã Lan thành thục mềm mại thân thể mềm mại ôm vào trong lòng, cảm thụ được trong lòng này khối thân thể mềm mại ngọc thể mềm mại, hắn trong lòng càng lại kích động không thôi. Nhã Lan, trong khoảng thời gian này có ai không nghĩ tới ta? Phương Dật Thiên cười hỏi, xem một chút ngươi, có phải hay không uống rượu rồi hả? Trừ ngươi ra ta còn có thể nghĩ muốn người nào? Úc Nhã Lan sân vừa cười vừa nói. Nhìn Úc Nhã Lan đôi mắt sáng cười yếu ớt, Phương Dật Thiên càng lại trái tim tinh chập chờn, không nhịn được há mồm hôn ở Úc Nhã Lan trắng nõn nhẵn nhụi cổ trắng, hai tay càng lại vuốt ve thượng rồi Úc Nhã Lan gợi cảm thành thục thân thể mềm mại, nắm đối với cao vút to lớn mềm mại, thân thủ vuốt ve dưới, hai tay đều phải thật sâu mà lâm vào đi vào bàn, cái loại này mất hồn cảm giác có thể nói vốn là dung chuyển lòng người. Ninh, Úc Nhã Lan trong miệng tình không tự kìm hãm được kiều đề rồi tiếng, vội vàng mở miệng nói. Dật Thiên, nơi này là câu lạc bộ đây, này tại phòng trong cũng không ai tiến vào, hơn nữa, rất có tính tình không phải. Phương Dật Thiên cười trực tiếp đem Úc Nhã Lan ôm lên đặt ở chính mình trên đùi, rồi sau đó hắn đó là vùi đầu ở tại Úc Nhã Lan phiến cao vút mềm mại giữa ngực. Trong nháy mắt Úc Nhã Lan thân thể mềm mại rung động, mị nhãn như tơ, đỏ tươi môi anh đào có chút mở khải, phát ra trận trận muốn ngừng không thể yêu kiều thở có tiếng, thật lâu mà quanh quẩn ở tại phòng nội kích động nhân. Cách chương.